Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Cường Giả Quyết Đấu, mênh mông dậy sóng gào thét sôi trào biển nham thạch nóng chảy trên không. Vô số huyết sắc cánh hoa toàn phi, mỗi một cánh hoa rơi vào trong nham thạch đều kích thích cao mấy mét nham thạch nóng chảy. Trong cánh hoa, mặc áo xanh chân đạp màu trắng Tường Vân Ninh Hinh lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhìn đem chính mình vây quanh cũng phát ra khí tức nguy hiểm màu máu cánh hoa. Vẻ mặt Ninh Hinh lạnh lẽo, trong tay lôi diễm thần long trượng lập tức ánh sáng tím đại thịnh. Hồ quang điện bắn ra bốn phía, thuộc về lôi điện độc hữu nhiếp nhân khí tức lập tức truyền về bốn phương tám hướng. Trôi lơ lửng ở biển nham thạch nóng chảy trung ương trên mặt đá. Ở vào hai đại dưới áp lực mạnh ô gia tu sĩ mồ hôi lạnh liên tục. Run như cầy sấy, nhìn giữa không trung rằng có hai người, trong nội tâm đều cảm thấy mơ hồ bất an. Vu sư, chúng ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ tiểu thư? Mục Ninh Hinh thực lực tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng được còn cường đại hơn. Không cần, chúng ta đi tới chỉ chịu chết phần. Ô Bạc Phương sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ánh mắt trong chốc lát rơi vào Ô Vũ Hàm trên người. Trong chốc lát vừa nhìn về phía Ninh Hinh, tự giác nói cho hắn biết, tiểu thư lần này gặp được đối thủ. Ô Vũ Hàm với tư cách thiên lại linh giới độ kiếp kỳ đệ nhất nhân. Thực lực có thể nói khủng bố, có thể đồng thời đối chiến mấy cái tán tiên mà không ở vào yếu thế. Thực lực của nàng mạnh như thế nào, thiên lại linh giới không có người biết. Cho tới nay, bất kể là ô gia hay thiên lại linh giới tu sĩ, đối với nàng đều cực kỳ tin phục, thậm chí cảm thấy phải thế gian tựa hồ không có cái gì có thể đánh bại của nàng. Nhưng bây giờ, cái kia tia khẳng định dao động, mặc dù đang trong thiên vận dương tâm, bọn họ liền được chứng kiến Mục Ninh Hinh thực lực, nhưng kia lúc bọn họ cũng không cho là đúng, bởi vì nàng có thể đánh bại ông lão mặc áo đen kia dù sao cũng hơi đầu cơ trục lợi. Dù sao tại nàng đến lúc trước, ông lão mặc áo đen kia cùng thiên vận linh giới tu sĩ đại chiến đã lâu. Gặp Ô Vũ Hàm chẳng qua là đem Mục Ninh Hinh ngăn lại. Cũng không có thêm một bước hành động, Ô Bạc Phương lập tức hiểu ý đồ của nàng, vội vàng đối với ô gia tu sĩ nói ra, tiểu thư là đang vì ta đám tranh thủ thời gian, các ngươi tốc độ nhanh một chút, ngoặc kép, ô gia tu sĩ lập tức nhanh hơn trong tay tốc độ. Ô Bạc Phương cũng không nhàn rỗi, khởi động linh khí lại để cho nham thạch không ngừng rời xa Ô Vũ Hàm cùng Mục Ninh Hinh hai người. Có trời mới biết hai người đánh nhau về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Mỗi một lần tiểu thư cùng cao thủ quyết đấu, đó cũng đều là kinh thiên động địa. Nhìn cách các nàng càng ngày càng xa nham thạch, Ninh Hinh nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Những thủ hạ của ngươi cũng không thế nào thông minh. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm lông mày nhẹ trao lại, mắt mang bất mãn. Vu sư đây là đang làm gì? Nham thạch khoảng cách bên cạnh bờ quá xa, đến lúc đó bọn họ phải tại sao trở về? Mặc dù biết hắn làm là như vậy vì bảo hộ ô gia tu sĩ cùng tránh cho Mục Ninh Hinh đoạt đi nham thạch bên trong thần khí, cũng nàng trong lòng vẫn là có chút phẫn nộ không thể dừng lại. Tại đây trong núi lửa, phải chống cự cao rất thần kỳ nóng rực sóng khí, trong cơ thể linh khí đã tiêu hao càng nhanh chóng, coi như là độ kiếp tu sĩ cũng phải dùng tiết kiệm linh khí. Phải là linh khí kiệt quệ, lại không kịp thời bổ sung, không cần người khác động thủ, cực nóng nhiệt độ cao cũng có thể đưa bọn chúng hòa tan. Thực tế núi lửa này trong còn chỉ hòa linh khí, lần này theo tới ô gia lúc đầu, tu sĩ liền cũng không phải hòa linh căn, tại nham thạch nóng chảy lên, linh khí bổ sung tuyệt đối không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Bọn họ khoảng cách bên cạnh bờ quá xa, nàng lại bị Mục Ninh Hinh ngăn chặn. Đến lúc đó, linh khí kiệt quệ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không có thể làm. Ô Vũ Hàm biết rõ hiện tại chỉ cần nàng khẽ động, đối diện Mục Ninh Hinh cũng sẽ đi theo động. Đến lúc đó đừng nói ngăn trở, chỉ sợ còn có thể tai họa bọn họ. cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nham thạch khoảng cách bên cạnh bờ càng ngày càng xa. Xem ra bọn họ đối với ngươi rất có lòng tin. Ninh Hinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sắc mặt không tốt làm Ô Vũ Hàm. Những Ô gia đó tu sĩ cũng quá coi thường nàng. Nàng làm sao có thể cho Ô Vũ Hàm cơ hội đi cứu bọn họ. Mặc dù biết Ô Vũ Hàm không động thủ là đang trì hoãn thời gian. Ninh Hinh cũng lười so đo. Nàng cũng không biết nham thạch bên trong là kiện cái gì thần khí. Cũng không biết lấy ra phương pháp xử lý. Cho nên đợi những Ô gia đó tu sĩ trước đem thần khí lấy ra cũng tốt. Bất quá nhìn bọn họ ngay ngắn trật tự phân công minh xác bộ dạng. Trong nội tâm lại hết sức nghi hoặc, Ô gia này tu sĩ tựa hồ đã sớm biết đây không phát ra hơi thở trong núi lửa có kiện thần khí. Thế nhưng là điều này sao có thể? Bọn họ là ngoại giới tu sĩ. Ngay cả Trừ Châu trưởng khống giả Trừ gia cũng không biết chuyện. Bọn họ lại là từ đâu biết được hay sao? Theo trên mặt đá ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ. Ninh Hinh biết rõ thần khí sợ là sắp bị lấy ra. Cánh tay vung lên, vô số tia chớp lập tức bốn bắn đi ra. Đập nện ở đằng kia chút ít chặn đường của nàng màu đỏ trên mặt cánh hoa. Cánh hoa lập tức hóa thành thất vọng diệt. Ô Vũ Hàm sau khi thấy, biến sắc, trong lòng bàn tay lập tức lơ lửng ra một đầu đỏ tươi ướt át năm cánh hoa. Vung tay lên, năm cánh hoa liền hướng phía Ninh Hinh kéo tới. Chỗ đi qua, lần nữa ngưng tụ ra vô số huyết sắc cánh hoa. Những thứ này ngưng tụ huyết sắc cánh hoa giống như hàng dài y hệt hướng phía Ninh Hinh gào thét mà. Đi, tốc độ cực nhanh trực tiếp dẫn động nham thạch nóng chảy trên không sóng nhiệt. Xung đột ra vô số tia lửa, bất quá mấy hơi thở, huyết sắc hoa long mặt ngoài lại hiện ra lửa nóng hừng hực. Khoảng cách Ninh Hinh còn có vài chục thước thời điểm, huyết sắc hóa rồng mở ra miệng rộng, thẳng táp hướng phía Ninh Hinh táp tới, như muốn đem nàng thôn phệ tại trong ngọn lửa. Ninh Hinh, cẩn thận, nữ tu kia trong tay hỗn độn ngũ thánh hoa. Tiểu Bạch gọi lớn vào, nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu. Ninh Hinh đã biết rõ Ô Vũ Hàm vung ra đóa hoa kia không là phàm phẩm. Lúc này đem linh khí rót vào lôi diễm thần long trượng. Lập tức, một cái lóe ra lôi điện tử sắc hàng dài gào thét xuất hiện. Biển nham thạch nóng chảy trên không, một cái thiêu đốt lên màu đỏ lửa cháy mạnh màu máu hoa long. Cùng một cái thiêu đốt lên tử sắc lôi diễm tử sắc thiểm điện rồng mang theo thạch phá thiên kinh uy. Thế chính diện chạm vào nhau, bành tương đương ánh sáng màu đỏ, ánh sáng tím xen lẫn cùng một chỗ, lại để cho đã bị nham thạch nóng chảy chiếu lên đỏ sậm trong núi lửa càng thêm sáng ngời. Cũng mang theo nhẹ nhẹ diêm dúa lẳng lơ máu tanh quang mang. Nham thạch nóng chảy phun ra, núi lửa chấn động, huyết sắc cánh hoa, tử sắc thiểm điện lập tức cuốn qua biển nham thạch nóng chảy trên không. Trôi lơ lửng ở biển nham thạch nóng chảy bên trên nham thạch bị uy lực to lớn ảnh hưởng đến. Bị quăng đã đến hơn 10 dặm bên ngoài, Ô gia độ kiếp tu sĩ gần như tiêu hao một nửa linh khí mới chống lại vừa rồi kinh khủng kia một kích. Trở về từ cõi chết Ô gia tu sĩ nằm ở trên mặt đá. Nghĩ mà sợ nhìn lông tóc không bị tổn thương, vững như bàn thạch giống như lơ lửng tại nham thạch nóng chảy trên không Ô Vũ Hàm cùng Mục Ninh. Hình, chưa từng có cái đó một khắc giống như bây giờ, để cho bọn họ rõ ràng như thế cảm nhận được, dù cho đều là cùng giai tu sĩ, thực lực sai biệt rõ ràng cũng có thể lớn như vậy. Ninh Hinh cùng Ô Vũ Hàm đều bất động thanh sắc nhìn đối phương. Trong nội tâm cũng khó khăn giấu kinh ngạc, một kích này, tuy rằng hai người đều không có đem hết toàn lực. Thế nhưng đầy đủ làm cho các nàng lẫn nhau hiểu rõ thực lực của đối phương rồi. Thật sự là một đối thủ đáng sợ. Trong lòng hai người vang lên âm thanh này, cảm nhận được có hồn lực đang nhanh chóng hướng phía bên này tới gần. Ninh Hinh nhướng mày, ánh mắt chuyển tới đã bay xa trên mặt đá. Theo Mục Ninh Hinh ánh mắt nhìn sang, Ô Vũ Hàm sắc mặt liền biến đổi. Trong lòng có chút may mắn nghĩ ra. May mắn nàng và Mục Ninh Hinh đều không có đem hết toàn lực. Nếu không, Ô gia tu sĩ sợ là một đều không sống nổi. nhìn Ô Gia tu sĩ đã hiện ra chống đỡ hết nổi bộ dạng rồi. Ô Vũ Hàm trong lòng cảm giác nặng nề, trực tiếp đối với Ninh Hinh kiên định nói ra, đạo hữu, nham thạch trong đồ vật, chúng ta nhất định phải có, kính xin đạo hữu buông tay, nếu không, giọng nói mang vẻ rõ ràng ý uy hiếp, nếu không, như thế nào, Ninh Hinh nhướng mày, nghĩ đến đạo hữu có lẽ cũng cảm giác được núi lửa tình huống hiện tại rồi. Chỉ cần ta sử xuất toàn lực, núi lửa này sẽ phải bị triệt để chọc giận, đến lúc đó, đừng nói phía ngoài rừng rậm, sợ là cả Trừ Châu có hơn phân nửa đều muốn luân vì địa ngục giữa trần gian rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh sau khi nghe được, biến sắc, trong nội tâm lập tức phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, lúc trước lực chú ý bị thần khí chiếm cứ, làm cho nàng không để ý đến trong nội tâm quấn quanh lấy bất an. Đây là nàng đối với nguy hiểm tiến đến dự cảm ân y. Hết chương.